chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, thần giải thích. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, Hoàng Tổng cũng không có cho ta chỗ tốt gì, ta chỉ thì không muốn thấy bởi vì hiểu lầm mà dẫn đến một trận gia đình bi kịch. Vậy thì tốt, lão nương hôm nay liền nghe ngươi giải thích. Cao Nguyệt cười lạnh nói, Vương Đại Đông thấy đối phương rốt cục muốn nghe chính mình giải thích. Tranh thủ thời gian nịnh nọt chuyển cái ghế cho Cao Nguyệt ngồi. Cao Nguyệt yêu nhã ngồi xuống, sau đó chờ lấy Vương Đại Đông giải thích. Ánh mắt có chút hăng hái tại Vương Đại Đông cái chân thứ ba vị trí đảo qua. Biểu tình kia phảng phất tại nói, ngươi lúc nói chuyện, tốt nhất đối ngươi cái chân thứ ba phụ trách. Hoàng Phúc thì là một mặt cảm kích nhìn về phía Vương Đại Đông. Tuy nhiên hắn cũng không tin Vương Đại Đông có thể thay hắn giải vây. Nhưng đây là hắn duy nhất hy vọng. Vương Đại Đông hắng giọng nói, Hoàng phu nhân, sự tình thực là cái dạng này. Hoàng Tổng tối hôm qua uống nhiều, chúng ta không cho hắn đi. Hắn nói lão bà ở nhà chờ lấy đâu, kiên trì muốn trở về. Kết quả bị cha tửu điều khiển, chúng ta tìm xong nhiều quan hệ mới đổi thành chơi kỹ nữ. Không phải vậy lời nói muốn đóng 6 tháng, còn nặng hơn thi bằng lái. Tẩu tử ngài ngẫm lại xem, thi lại bằng lái ngược lại không quan trọng. Dù sao Hoàng Tổng mời được tài xế, nhưng nếu như đóng 6 tháng lời nói, cái kia đối công ty tổn thất coi như lớn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, không chỉ là Cao Nguyệt sửng sốt, bộ tiêu thụ nhân viên cùng Hoàng Phúc bản thân đều sửng sốt. Thật đúng là sơn cùng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Đúng a, lão bà đại nhân a, công ty không thể không có ta à, ta làm như vậy có thể đều là vì công ty, dù sao, người cũng có 10% mấy cổ phần. Cái này Hoàng Phúc cũng là hiểu được thuận dây leo bò cán người. Tranh thủ thời gian một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Tẩu tử, nếu như ngài đối xử lý như vậy không hài lòng, ta lập tức liền gọi điện thoại cho cục cảnh sát bằng hữu, để cho nàng cho đổi thành say điều khiển. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Cao Nguyệt sững sờ trọn vẹn nửa phút, rốt cục mở miệng nói ra. Cái kia, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia mẫu dạ xoa rốt cục đi. Hoàng Phúc chà chà mồ hôi lạnh trên trán, chợt nhìn về phía Vương Đại Đông, một mặt cảm động. Huynh đệ lần này ngươi có thể giúp ta đại ân, về sau có khó khăn gì, cùng ta Hoàng Phúc nói một tiếng là được. Ta Hoàng Phúc tại cái này Giang Đô thành phố tuy nhiên hàng không đến đệ nhất đệ nhị, hàng cái thứ ba vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Vương Đại Đông bĩu môi, nói, thật có thể xếp thứ ba. Ếch, tốt, a, thứ tư, cái kia mụ la sát xếp thứ ba. Hoàng Phúc ra mặt rút rút, tốt xấu hắn cũng là Giang Đô thành phố nổi danh xí nghiệp nhà. Hôm nay mất mặt có thể ném đến nhà bà ngoại, bất quá còn tốt Vương Đại Đông thần lai chi bút, thay hắn tiêu trừ lần này khốn cảnh. Tốt, lời cảm tạ thì không cần nhiều lời, không có gì chứng dùng. Đối với Hoàng Phúc thiên ân vạn tạ, Vương Đại Đông cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Huynh đệ, ta hiểu. Hoàng Phúc mau từ âu phục bên trong móc ra một tờ chi phiếu, xoát xoát ký lên tên, vui vẻ ra mặt đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn một chút chi phiếu, chỉ thấy phía trên thật dài một chuỗi con số không, lại có 1 triệu. Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp chi phiếu, mà chính là thản nhiên nói, Hoàng Tổng, ngươi nghĩ ta là dạng gì người? Ta là để ý tiền người sao? Huynh đệ kia ngươi ý là? Hoàng Phúc sững sờ, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà không cần tiền. Đây chính là 1 triệu a, một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên cũng là 10 năm cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy a. Bộ nghiệp vụ các muội tử nguyên một đám ánh mắt cũng bắt đầu thả lục quang. hận không thể đi đem chi phiếu kia đoạt tới. Tiền ta không muốn, chỉ là thi nghiên tập đoàn nghiệp vụ. Vương Đại Đông cũng không có nói rõ ràng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Về sau thi nghiên tập đoàn đơn đặt hàng gấp bội. Hoàng Phúc miệng đầy đáp ứng. Tạ Thiên Kiều nhíu mày. Gia hỏa này chẳng lẽ não tử có vấn đề? Đưa đến miệng bên trong phì đầu đều không ăn. Coi như Vương Đại Đông hôm nay đem cái này 1 triệu thu cũng sẽ không có người cảm thấy có gì. Không ổn, muốn không phải Vương Đại Đông giải quyết cái kia cọp cái. Không may cũng không chỉ Hoàng Phúc một người. Nghe được Hoàng Phúc muốn đem thi nghiên tập đoàn đơn đặt hàng gấp bội. Rất nhiều tiêu thụ nhân viên đều lộ ra vẻ vui thích. Đơn đặt hàng gấp bội. Cái này coi như mang ý nghĩa các nàng trích phần trăm cũng sẽ trở nên lần. Không nghĩ tới một chàng tai nạn. Cứ như vậy bị Vương Đại Đông mấy câu hóa giải. Hơn nữa còn làm cho các nàng đạt được vui mừng ngoài ý muốn. Vương Đại Đông ánh mắt trêu tức liếc nhìn mọi người liếc một chút. Đối với Hoàng Phúc nói, không chỉ là gấp bội, về sau cùng thi nghiên tập đoàn ký hợp đồng, ngươi chỉ có thể tìm một người lá tham. Huynh đệ, cái này không có vấn đề, về sau ta đều tìm ngươi. Hoàng Phúc nói, không phải tìm ta, mà chính là tìm nàng. Vương Đại Đông chỉ Tiểu Văn nói. Tiểu Văn có chút khó tin chỉ mình cái mũi. Sự kiện này, có thể tất cả đều là Vương Đại Đông một người công lao. Vương Đại Đông vậy mà lại đem chỗ có công lao nhường cho nàng. Trước kia Tiểu Văn cùng Phú Khang tập đoàn cái này nghiệp vụ cơ bản không có liên quan quá nhiều. Cho dù có phân hoa hồng, 1 năm trôi qua, cũng liền mấy ngàn khối mà thôi. Nhưng nếu như để cho nàng đến ký hợp đồng, lớn như vậy bộ phận trích phần trăm đều là nàng. Vương Đại Đông, dạng này không tốt lắm đâu. Dù sao Khang Phúc tập đoàn nghiệp vụ, chúng ta có nhiều người như vậy theo. Mà lại cái này nghiệp vụ, vẫn luôn là ta đang phụ trách. Một tên dáng dấp còn không tệ nữ tiêu thụ có chút bất mãn nói ra. Phải biết, làm chủ yếu phụ trách nghiệp vụ viên. Cùng hắn nghiệp vụ viên trích phần trăm có thể hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Chênh lệch khả năng đạt tới gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Vương Đại Đông hiện tại đem cục thịt béo này trực tiếp giao cho Lý Văn. Nguyên lai chủ yếu phụ trách hạng mục này nghiệp vụ viên tự nhiên là có chút không nguyện ý. Mà lại Khang Phúc tập đoàn còn phải tăng gấp bội đơn đặt hàng. Nói cách khác, trích phần trăm sẽ là nguyên lai gấp 2. Vương Đại Đông nghe vậy cười. Ồ, người xác định là người chủ yếu phụ trách Phú Khang tập đoàn nghiệp vụ. Tên kia nữ nghiệp vụ viên nhất thời thẳng ưỡn bộ ngực nói. Vâng, lúc trước cũng chính bởi vì ta, thi nghiên mới có thể cùng Phú Khang có lần thứ nhất hợp tác. Vì có thể hợp tác với Phú Khang, cái kia nữ nghiệp vụ viên thế nhưng là từng có hy sinh. Đương nhiên không chịu đem chỗ tốt chắp tay nhường cho người. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Vừa mới để nhận gánh trách nhiệm thời điểm thì lẫn mất xa xa. Bây giờ thấy ngon ngọt lại muốn đến dẫy. Ngươi nói là ngươi chủ yếu phụ trách cái này nghiệp vụ, cái kia vừa mới nhận gánh trách nhiệm thời điểm ngươi ở đâu? Đã nhận gánh trách nhiệm là Tiểu Văn, như vậy nàng nên phụ trách cái này nghiệp vụ. Vương Đại Đông đương nhiên nói, nàng chỉ là cái kẻ chết thay mà thôi. Tên kia nữ nghiệp vụ viên cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Nhưng nàng hay là không muốn từ bỏ lớn như vậy một tảng mỡ dày. Ba, tên kia nữ nghiệp vụ viên lời mới vừa nói xong. Trên mặt chính là lần lượt một bàn tay. Trắng nõn gương mặt nhất thời hiện lên 5 ngón tay ấn. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Đại Đông. Từ khi Vương Đại Đông đi vào bộ tiêu thụ, có thể một mực biểu hiện rất là hiền hòa. Liền xem như bị Tạ Thiên Kiều như vậy nhằm vào. Thậm chí nhục mà cũng chưa từng động thủ một lần. Hôm nay, Vương Đại Đông lại động thủ. Hơn nữa còn là động thủ đánh một nữ nhân. Đánh nữ nghiệp vụ viên một bàn tay.